Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 385, mạng của bọn hắn ta mua. Nữ tử trợn mắt tròn xoe, tựa như là một cái bát phụ, con trai của nàng đang dùng khăn tay che lấy cái trán. Mặc dù chảy máu, nhưng chỉ là bị thương ngoài da, xử lý như thế nào? Vì cái gì ta không có giống ngươi đòi hỏi công đạo, mà ngươi lại hướng ta đòi hỏi công đạo đâu? Lạc Phàm cười hỏi. Vương Nhị Nhị lộ ra rất bình tĩnh, bởi vì Lạc Thiên Dụ không chỉ một lần nói cho nàng, nếu có người khi dễ nàng, liền dùng hết toàn lực đánh đối phương. Cái khác có Lạc Phàm giúp nàng chỗ dựa, ngươi mở ra mắt chó của ngươi thấy rõ ràng. Là nhi tử ta bị bên cạnh ngươi tiện nha đầu này đánh đầu rơi máu chảy. Ngươi tại sao phải hướng ta đòi hỏi công đạo? Chúng ta thiếu các ngươi hay sao? Triệu Tầm Phương căm tức nhìn Lạc Phàm. Tâm tình của nàng thật không tốt. Thật vất vả mang theo nhi tử đến sân chơi, lại bị người đánh đầu rơi máu chảy. Đây đối với nàng đến nói là không thể chịu đựng được. Ba. Một đạo vang dội mà cái tát âm thanh bỗng nhiên vang lên. Con mẹ nó ngươi dám đánh ta. Triệu Tầm Phương che lấy má phải căm tức nhìn thiên toa. Trong miệng có một loại ngai ngái hương vị tại lan tràn. Ba, thiên toa lại một cái tát quất vào trên mặt của đối phương. Chỉ nghe hắn âm thanh lạnh lùng nói. Xin nhớ kỹ, đừng dùng giọng nghi vấn nói chuyện với ta. Ta, rất không thích. Còn có, miệng của ngươi đặt sạch sẽ một số, có chút sự tình, tốt nhất đang điều tra rõ ràng trước đó lại xuống kết luận. Tỷ như, con của ngươi vì sao lại bị đánh? Ngươi uy hiếp ta thật sao? Nếu như ta Triệu Tầm Phương sợ hãi uy hiếp, ta liền không sống tới hôm nay. Triệu Tầm Phương giống như là một cái bát phủ, dù là bị đánh hai cái bạt tay, cũng không có chút nào khiếp chàng biểu hiện. Không chỉ có như thế, thậm chí khí diễm còn càng phát phách lối. Nàng chỉ vào Lạc Phàm bọn người. Các ngươi không muốn phách lối, hôm nay nếu không cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn, ta khẳng định sẽ để cho các ngươi chết không yên lành. Là ai đánh nhi tử ta? Đúng lúc này, một cái âu phục dày da trung niên nhân sắc mặt âm trầm đi tới. Hắn gọi Trương Cường Quân, là Trương Tử Hiên phụ thân. Hắn vừa rồi đi một chuyến phòng vệ sinh, lại thu được thê tử điện thoại, nói là nhi tử bị người đánh. Hắn vội vàng nâng lên quần chạy tới. Là ta đánh, Vương Nhị Nhị mở miệng, nhìn thấy nhi tử khắp khuôn mặt là máu tươi khóc không ngừng. Trương Cường Quân nổi giận mắng, thảo ngươi đại nương, tuổi còn nhỏ hạ thủ như thế hung ác. Quả nhiên là tâm ngoan thủ lạt. Các ngươi là nàng người giám hộ a? Hôm nay việc này, các ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Nếu không ta cái này báo quan đem các ngươi bắt lại. Lão công, bọn hắn còn đánh hai ta bàn tay. Nhìn thấy mình nam nhân xuất hiện, Triệu Phương lập tức liền biến cái bộ dáng, khóc sướt mướt, lộ ra 10 phần ủy khuất. Con mẹ nó, ai đánh vợ ta, có tin ta hay không đem ngươi tay chặt xuống. Trương Cường Quân lên cơn giận dữ, dẫn tới rất nhiều du khách nhao nhao ở chung quanh tụ lại đi qua. Lạc Phàm hời hợt nói ra, đều là người trưởng thành, không cần thiết bởi vì một chút chuyện nhỏ mà loạn phân tắc. Ta cảm giác, tại ngươi nổi giận trước đó, đầu tiên phải hiểu rõ sự tình nguyên nhân gây ra. Tỷ như, con của ngươi vì sao lại bị đánh? Thê tử ngươi vì sao lại bị đánh? Đúng vậy, đây là một cái phân rõ phải trái thế giới. Ngươi càng không cần tới đe dọa chúng ta. Dù là ta đem bàn tay cho ngươi, ngươi dám chặt đi xuống sao? Trương Cường Quân lập tức nghẹn lời. Như là Lạc Phàm vừa rồi nói, nếu như đối phương thật đem cánh tay duỗi cho hắn, hắn thật không dám chặt đi xuống. Hắn chỉ nói là chút ngoan thoại mà thôi, từ đó trấn nhiếp đến đối phương, nhưng lại không nghĩ tới, đối phương biểu hiện bình tĩnh như thế. Chuyện gì xảy ra? Nàng vì sao lại đánh ngươi? Trương Cường Quân nhìn về phía nhi tử. Trương Tử Hiên một mặt ủy khuất nói ra. Vừa rồi mua kem ly thời điểm, ta đi đến nàng phía trước, nàng liền nói ta không có tố chất. Ta tức không nhịn nổi, liền đẩy nàng một chút. Sau đó nàng liền cầm lên Coca-Cola nện ở trên đầu của ta. Trương Cường Quân hít sâu một hơi, sau đó căm tức nhìn Lạc Phàm. Không phải liền là đẩy nàng một chút, lại không muốn mệnh của nàng. Cần thiết dưới loại này ngoan thủ sao? Nghe được cái này, Lạc Phàm cười. Đúng nga, không phải liền là nện hắn đầu, lại không có đập chết hắn. Cần thiết giận đến như vậy sao? Trương Cường Quân cả giận nói. Người đây quả thực là hung hăng càn quấy. Lạc Phàm hỏi ngược lại. Đạo lý là đồng dạng. Không phải sao? Ta liền muốn biết, con của ngươi có thể đem ta thân nhân đẩy ngã. Thân nhân của ta chẳng lẽ liền không thể phòng vệ chính đáng sao? Nghe được cái này, vây xem những người kia cũng minh bạch sự tình quá trình. Nguyên nhân gây ra là hai cái tiểu bằng hữu xếp hàng mua đồ. Trong đó một cái tiểu bằng hữu chen ngang, sau đó bị cái kia nữ đồng nói vài câu, liền thẹn quá hóa giận, ỷ vào chính mình cao nhân một đầu, liền đem nữ hài đẩy ngã trên mặt đất. Kết quả, lại không nghĩ rằng nữ hài là cái quả ớt nhỏ. Cầm lấy vừa nghe Coca-Cola liền đập tới. Không thể không nói, nam đồng hành vi thật để người chán ghét. Tuổi còn nhỏ liền ngang ngược vô lý. Hơn nữa còn động thủ đánh người. Sau khi lớn lên tuyệt đối không phải là người hiền lành. Đồng dạng, nữ hài hành vi gây nên tất cả mọi người mãnh liệt thoải mái dễ chịu cảm giác. Triệu Tầm Phương âm thanh lạnh lùng nói, tiện nha đầu này tính mệnh sao có thể có nhi tử ta quý giá. Ba, thiên tòa lần nữa quất hướng trên mặt của nàng, phát ra một đạo thanh thúy cái tát âm thanh, để má phải của nàng cấp tốc sưng đỏ, nhìn qua rất là thê thảm. Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi không muốn muốn chết, gây gấp ta, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi chịu không nổi. Trương Cường Quân chỉ vào thiên toa, trong mắt hiện ra kinh người sát ý. Hắn căn bản không nghĩ tới đối phương cũng dám trông coi mặt của mình động thủ đánh thê tử của mình. Lạc Phàm không thèm để ý chút nào khoát tay áo. Có thủ đoạn gì, xử hết ra chính là không có gì đại không được. Ta rất muốn biết một sự kiện, vì cái gì chúng ta giáo dục ra hài tử biết bị người khi dễ phải hiểu bản thân bảo hộ. Mà, các người dạy dỗ đến hài tử làm sao có thể gây không thể chịu. Vợ chồng các người đang giáo dục hài tử phương diện, giống như có chút thất bại a. Thiên Tòa vui tươi hớn hở nói ra, không phải đang giáo dục hài tử phương diện có chút thất bại. Bản thân làm người thì không được công. Trương Cường Quân hít sâu một hơi, cưỡng ép đem tức giận giấu ở đáy lòng. Chúng ta một mã quy nhất mã, nhi tử ta ra tay trước, điểm này ta không phủ nhận. Thế nhưng là, cái này nữ hoa, cùng gia hỏa này đánh vợ ta, việc này các ngươi không cách nào phủ nhận a. Lạc Phàm, đây là tự nhiên, Trương Cường Quân nói, công vẫn là giải quyết riêng. Hai chọn một, chính ngươi tuyển đi. Lạc Phàm, khác nhau là cái gì? Trương Cường Quân cười lạnh, công ta báo quan, để quan phủ tham gia chuyện này, chúng ta nên nói xin lỗi xin lỗi, dù sao chuyện này chúng ta cũng có sai, có thể, một khi quan phủ tham gia chuyện này, người vị huynh đệ kia liền bị bắt lại, bên đường hành hung, ẩu đả người khác, đây là làm trái luật pháp, nếu như ta người yêu thật có chuyện bất trắc, đó chính là cố ý hành hung. Đến thời điểm là phải ngồi tù. Lão công, đầu của ta có chút choáng. Triệu Tầm Phương rất vô sỉ ngã trên mặt đất, nói rõ là mượn cơ hội đe dọa Lạc Phàm bọn người. Lạc Phàm cười nói một chút giải quyết riêng đi. Trương Cường Quân hai mắt tỏa sáng. Hắn biết, Lạc Phàm khẳng định là sợ, không dám trải qua công. nhi tử ta bị đánh cho đầu rơi máu chảy, một ngụm giá 20 vạn không quá phận a. Trương Cường Quân lại nói, còn có thê tử của ta bị đánh 3 cái tát, một bạt tai 10 vạn khối, không quá phận a. Lạc Phàm nhếch miệng lên, không cần phiền toái như vậy, ngươi trực tiếp nói cho ta, con của ngươi cùng thê tử ngươi mệnh giá trị bao nhiêu tiền liền có thể. Mạng của bọn hắn, ta mua. Chú thích, cảm tạ y, huynh mấy bút khen thưởng. Giữa trưa ăn đau bụng, đến trưa đều buồn nôn nôn mửa. Cho nên, hôm nay 4 canh, thiếu một chương ngày mai bổ túc. Tuy nói thiếu càng không nên có một số ý nghĩ xấu. Nhưng, hôm nay số 1, có thể đem nguyệt phiếu ném cho lăn lộn sao? Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.